Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Tiểu Trúc Kiếm vs Tịch Diệt Đao. Thượng, Đồ Sát Giả, Cuồng Bạo Thượng Đoạn, Ma Tộc công kích chiến sĩ cơ giáp cao 6.5m nặng 9 tấn công suất lớn nhất chuyển vận. 3950 trang bị công suất cao alpha máy sinh từ trường đặc thù kỹ năng 1 khát máu. 75% ngoài định mức công suất tăng lên. Đặc thù kỹ năng 2, di hình hoán vị. Cơ giáp cao độ tự do. Cao bạo phát triển hướng di động. Tạo thành tương tự thuấn di quang ảnh ảo giác. Trở lên liền là Trương Viễn nhìn thấy Đồ Sát Giả cơ giáp tư liệu. Theo trên số liệu nhìn, khá cường đại. Nhưng cùng phổ thông Cuồng Bạo Thượng Đoạn trò chơi boss so sánh. Cũng chưa từng xuất hiện chất nhảy vọt. Thật đang xuất hiện bản chất khác nhau, là thao túng Đồ Sát Giả phi công, cũng chính là ma tộc tướng quân Địch Lợi Phật. Địch Lợi Phật điều khiển cơ giáp kỹ thuật gần như hoàn mỹ. Hắn cường đại nhất cơ động thuật gọi là Tịch Diệt Đao. Cái này là nhất tộc cơ động đao thuật gọi chung. Tịch Diệt Đao pháp tổng cộng có 9 nhận, mỗi một chiêu đều là tinh diệu vô song khủng bố sát chiêu. Đồ Sát Giả, Tịch Diệt Đao. Tạo nên Địch Lợi Phật trên chiến trường vô thượng uy danh. Kiếp trước trên chiến trường, Trương Viễn chết trận trước, Địch Lợi Phật đã được người xưng là Tịch Diệt Đao Ma. Trở thành ma tộc hủy diệt thất ma vương, một trong. Cái gọi là Đao Ma lướt qua, bầu trời sao tịch diệt. Nói là liền là hắn. Giờ phút này, dù cho biết rõ đối diện đối mặt vẻn vẹn chỉ là trong trò chơi giả lập số liệu. Nhưng Trương Viễn vẫn như cũ cảm giác được một loại tâm linh phương diện áp lực. Cái này là hắn trọng sinh trở lại quá khứ về sau lần thứ nhất. Trương Viễn chậm rãi hấp khí. Ngón tay như cũ khe khẽ ở giữa ngực bụng nén lấy. Theo cái này không ngừng mà nén. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng có một cỗ lửa nóng khí tức ở ngực bụng ở giữa sinh phát. Ra, sau đó lại cực nhanh ở toàn bộ thân thể bên trong lưu truyền. Nhiệt lưu những nơi đi qua, cơ bắp bí lên, tư duy thanh minh, con mắt tỏa sáng, hắn nhục thể giống như cơ giáp, đại lượng tiềm lực được phóng thích mà ra, cự mãng thôn thiên lấy hóa rồng. Trương Viễn trong đầu hỏi thăm, chủ não, ta hiện tại có bao nhiêu cuồng bạo điểm? Chủ nhân trước mắt có được cuồng bạo điểm số làm 20 điểm, vốn là 12 giờ. Thêm ra đến 8 điểm hẳn là hắn đánh giết 4 cái đồ sát cận vệ thu hoạch. Lấy trước mắt tiềm lực bộc phát tư thái. Mỗi giây lại cần tiêu hao bao nhiêu điểm cuồng bạo điểm mới có thể bảo vệ thân thể ta không nhận. Cao hơn chờ tổn thương. Mỗi giây cần 1.5 cuồng bạo điểm mới có thể duy trì chủ thân thể người không bị thương tổn. 1.5 mỗi giây. 20 cuồng bạo điểm. Cũng chính là kiên trì 13 giây nhiều một chút. Đầy đủ, thân thể tiềm năng đã kích phát hoàn tất. Trương Viễn khống chế U Lam kiếm khách người máy chỉ khe khẽ kích thích. 3. Dài 7 mét bổ sung năng lượng khắc kim kiếm lập tức trở nên không nặng chút nào. Ở đầu ngón tay hắn như một mảnh lá trúc đồng dạng bay múa. Kiếp trước, hắn đoạt được anh hùng cơ giáp chiến đấu thi đấu vòng tròn quán quân. Người xưng, Độc Cô Kiếm Thần. Tự nhiên cũng có hắn am hiểu nhất kiếm pháp. Cái này kiếm pháp nguồn gốc từ Trương gia tổ tiên truyền lại. Đến trong tay hắn về sau. Lại bị hắn nhiều lần cải biến ưu hóa. Cuối cùng thành đơn độc thuộc về chính hắn kiếm pháp. Tên kiếm pháp Tiểu Trúc. Cũng không có bình thường tuyệt đỉnh tên kiếm pháp xưng như vậy đại khí bàng bạc. Sát cơ lộ ra. Nó giống như ở ẩn cư thâm sơn rừng trúc trong đình viện. Tỉ mỉ nuôi ra tiểu gia bích ngọc. Khéo léo đẹp đẽ. Ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, dường như có thể nắm trong tay tinh tế thưởng thức, nhưng trúc lại như quân tử, nội liễm, giấu đi mũi nhọn, đồ cùng phương gặp hiện ra lạnh thấu xương sát cơ. Cái này kiếm tên, là Trương Viễn ở trèo lên đỉnh anh hùng cơ giáp chiến đấu thi đấu vòng tròn. Bị nhân trở thành Độc Cô Kiếm Thần, sau lấy. Lúc ấy hắn rất là kiêu ngạo, nhưng ra ra hắn dẫn hắn đi một chuyến chiến trường chân chính. Hắn sợ hãi mà kinh sợ, mới biết được cái gì gọi là cường giả chân chính, mới biết được thiên ngoại hữu thiên, lấy tên Tiểu Trúc, ý ở tự miễn, thu liễm tài năng. Kiếp trước, bộ này tiểu trúc kiếm pháp hắn thường xuyên luyện, nhưng lại không thường thường dùng. Nhất là bởi vì kiếm pháp uy lực thực sự quá mạnh, mà đối thủ phần lớn quá yếu, hắn không dùng được. Hai là bởi vì cái này kiếm pháp phải vô cùng cường đại tố chất thân thể làm chèo chống. Kiếp trước hắn cơ bản chỉ ở anh hùng trong trò chơi sử dụng, dùng cũng không coi là nhiều. Ở trong hiện thực thì mỗi một lần sử dụng tiểu trúc kiếm pháp, hắn đều phải trên diện rộng bộc phát thân thể tiềm lực. Đối với thân thể tiêu hao rất nhiều, hắn vốn là tàn phá thân thể chống đỡ không nổi. Trừ phi sau cùng liều mạng, bằng không hắn cơ bản sẽ không đi nếm thử sử dụng bộ kiếm pháp kia. Nhưng việc nặng sau khi trở về, hắn lại không còn cái này cố kỵ. Chỉ cần tố chất thân thể không ngừng tăng lên, hắn cuối cùng có thể phát huy ra bộ kiếm pháp kia toàn bộ uy lực. Đương nhiên, hiện tại là ở trong game, có 10% tố chất thân thể yếu hóa. Hắn cố kỵ lại thiếu một tầng, bổ sung năng lượng khắc kim kiếm trên ngón tay ở giữa chuyển động vài vòng về sau. Bất thình lình, keng, một tiếng, đột ngột định trụ, mũi kiếm chỉ phía xa đồ sát giả. Địch Lợi Phật, ta nghe nói ngươi tịch diệt đao pháp tinh diệu vô song. Vừa lúc, ta cũng có mấy chiêu kiếm pháp, vừa vặn cùng ngươi tỉ thí một chút. Ha ha ha, tương đương, Địch Lợi Phật cười to lên. Hắn lập tức lấy hóa rắn khắc kim đao, mũi đao chỉ Trương Viễn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối thủ nhất cử nhất động. Người biết ngược lại là thật nhiều, bất quá bản thân rời núi đến nay, đảo ở dưới tay ta kiếm khách nhiều vô số kể, hôm nay cũng không nhiều ngươi một cái. Thật sao? Trương Viễn bắt đầu chậm rãi xê dịch cơ giáp bước chân, từng chút, lấy xoắn ốc quỹ tích hướng Địch Lợi Phật tới gần. Địch Lợi Phật cũng không có trực tiếp phát động công kích. Hắn tựa hồ cảm giác được đối thủ uy hiếp, cũng bắt đầu phương hướng ngược quấn vòng vòng tới. Hai người đều ở mật thiết quan sát đối thủ, tìm kiếm tốt nhất ra tay thời cơ. Đồ tể trên quảng trường người chơi nhưng liền có chút được. Cái này hai gia hỏa đang giở trò quỷ gì? Làm sao còn chưa động thủ? Đầu lĩnh, người nói là chúng ta cần giúp một tay không? Không bằng bắn tỉa khoảng cách xa hạ cái kia đồ sát giả. Ngược lại là có thể thực hiện a. Không đúng, không cách nào làm vượt chiến đấu. Boss vậy mà tiến vào quyết chiến hình thức. Quyết chiến hình thức là anh hùng đặc biệt hình thức game. Tức lúc có người chơi biểu hiện ra cùng boss gần sức chiến đấu thì boss gặp tiến vào quyết chiến hình thức, cùng người chơi này tiến hành đơn đấu. Quyết chiến hình thức dưới, trừ phi quyết ra thắng bại, nếu không quyết chiến song phương đều sẽ thuộc về không cách nào bị chọn làm mục tiêu công kích vô địch hình thức. Loại trò chơi này hình thức dưới, người chơi một khi ở quyết chiến bên trong chiến thắng boss, liền sẽ thu hoạch được vinh dự to lớn cùng độc nhất vô nhị trò chơi ban thưởng. Quân đội khai phát cái này hình thức là vì cổ vũ người chơi tăng lên người thao tác kỹ thuật. Nơi xa thần ngự giả còn đang chạy thi đi đường bên trong. Hắn một bên chạy như điên một bên hỏi mình hội viên. Ta còn có 1 phút đồng hồ thời gian liền đến đồ tể quảng trường. Hiện tại là thế nào tình huống? Đồ sát giả tiến vào quyết chiến hình thức. Đối thủ liền là bộ kia U Lam kiếm khách 2.3 hình. Thần ngự giả cảm giác mình thế giới quan đều có chút tan vỡ. Khe nằm, thật giả, tên kia mạnh như vậy. Cường không hợp thói thường. Bằng không hắn cũng không có khả năng đỉnh lấy đồ sát giả miễn cưỡng đem hắn 4 cái cận vệ cho làm. Bất quá bây giờ hắn cũng không nhất định có thể thắng. Đồ sát giả vừa mới mở siêu cấp tinh anh mô hình, vừa mới bá đạo công hội hội trưởng muốn cường kiến. Kết quả 300 đài cơ giáp trong nháy mắt liền bị boss bạo. Chính hắn cũng là bị boss một đao dây. Siêu cấp tinh anh, cái kia còn tốt, hắn hẳn là đánh không lại. Thần ngự giả thở pháo. Sau đó hắn lại hỏi, bọn hắn hiện tại tình huống thế nào? Còn đang đối đầu, người nào cũng không hề động thủ, vẫn tại xoay quanh, ngẫu nhiên còn nói mấy câu. Thần ngự giả lại chấn hạ, không thể nào, đồ sát giả Địch Lợi Phật vậy mà cũng có điều cố kỵ. Không biết, dù sao ta bây giờ đang bên ngoài nhìn hãi đến sợ. Địch Lợi Phật là siêu cấp boss. Nhưng này cái U Lam kiếm khách cũng không nghi ngờ là cái đồ biến thái. Khắc kim kiếm trong tay hắn, có thể cùng gậy gỗ nhẹ nhõm đùa giỡn đến đùa giỡn đi. Dù sao nhìn xem đặc biệt phiêu giật, làm sao cái phiêu giật pháp, ta đều quên, người mẹ nó làm sao đem video cho quan. Mau mở ra để cho ta nhìn. Ai, không có ý tứ a. Hội trưởng, ta thuận đường đem trước đó đùa giỡn kiếm video cũng truyền cho ngươi. Video rất nhanh truyền tới. Thần ngự giả trước tiên bị dưới tay mình hình dung là phiêu giật kiếm pháp. Nhìn một chút, hắn liền hít vào ngụm khí lạnh. Bước chân đều ngừng. Tận thế cấp cao thủ sợ là đều không cách nào đem bổ sung năng lượng khắc kim kiếm đùa giỡn. Thành dạng này, gia hỏa này chỗ nào xuất hiện? Hắn làm anh hùng bên trong đệ nhất công hội hội trưởng. Ánh mắt không phải so với thường nhân. Nhìn lên một cái liền biết cái này U Lam kiếm khách trình độ ở đâu cấp độ. U Lam kiếm khách chiêu này thể hiện ra là một loại siêu phàm thoát tục lực khống chế. Vô luận là cơ giáp vẫn là bổ sung năng lượng khắc kim kiếm, đều đã là hắn nhục thể kéo dài, trở thành hắn nhục thể một bộ phận. Hiện tại xem ra, đồ sát giả nói không chừng thật muốn cái chăn móc hết. Lúc này, Trương Viễn trực tiếp ở giữa lại là hiếm thấy bình tĩnh. Không, phải nói là yên tĩnh. Mỗi người đều ngừng thở. Chú mục lên trước mắt video. Lẳng lặng chờ đợi hai cường giả va chạm. Mỗi người cũng không dám phát ra âm thanh. Tựa hồ sợ chính mình phát ra yếu ớt động tĩnh, gặp quấy nhiễu được chiến cuộc. Dẫn đến trận này kinh thiên chi chiến không có chút nào chuẩn bị bộc phát. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.